Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 912, tiểu thuyết không đáng tin cậy. Góc truyện audio.com. Nghe xong Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên cảm giác mình xác thực có chút chắc hẳn phải như vậy. Trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia thể hồ quán đính. Công lực truyền vào trong nháy mắt theo người bình thường biến thành tuyệt thế cao thủ cái gì. 89/10 đều là không đáng tin cậy. Một người bình thường bỗng nhiên nắm giữ siêu phàm lực lượng sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên là khống chế không nổi chính mình lực lượng. Bình thường sinh hoạt cần phải đều rất khó. Thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức. Mỗi cái người chơi hoàn toàn chính xác có thể tự mình lựa chọn cảnh giới của mình. Cho dù trong hiện thực cảnh giới chỉ có đoán thể, cũng có thể lựa chọn vấn đạo hoặc tôn giả cảnh giới. Mà bình thường chỉ có mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành mới khách hàng mới sẽ làm như vậy. Tại cảm nhận được không cách nào trưởng khống tự thân thực lực lấy các loại thiên hình vạn trạng phương thức sau khi chết. Bọn họ đều sẽ minh bạch một cái đạo lý. Siêu phàm thực lực muốn khống chế nhất định phải có tương ứng tâm trí. Nếu không tai hại đem sẽ vô hạn phóng đại. Mà tâm trí thứ này, chỉ có thể dựa vào chính mình đến cải biến. Lạc Xuyên còn nghĩ tới rất nhiều những chuyện khác. Quảng cáo, trong hư không vô cùng vô tận trong vũ trụ, khẳng định sẽ có không ít người xuyên Việt. Những người xuyên Việt này tại sau khi xuyên Việt có lẽ sẽ cao hứng một lúc lâu. Kế hoạch như thế nào tại thế giới khác đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nhưng liền trong trường học dạy đạo đếm, tích phân đều xem không hiểu. Các loại ma pháp cơ bản vận hành nguyên lý thì có thể hiểu được rồi. Một phần thể văn ngôn đều cõng không xuống đến. Thả phóng ma pháp cần phải nhớ kỹ các loại phù văn công thức liền có thể nhớ kỹ. Dựa theo phổ biến tình huống đến xem. Củi mục ở đâu đều là củi mục. Học cặn bã vượt qua đến ma pháp thế giới vẫn như cũ là học cặn bã. Có thể xông xáo ra một phen sự nghiệp hoặc là có ngón tay vàng gia trì chung quy là số ít. Tốt a, không cẩn thận lại kéo xa. Hệ thống, nghỉ dưỡng hình thức bên trong những cái kia nghề nghiệp kỹ năng. Khách hàng nhóm là làm sao đưa đến trong hiện thực. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một kiện tương quan sự tình. Đơn giản tới nói, khách hàng phí tổn linh tinh. Hệ thống sẽ tải trong trí nhớ của bọn hắn cố hóa tin tức tương quan. Tin tức chỉ có thể điều động, không thể bị sửa đổi cùng điều ra. Hệ thống giải thích, tựa như trong máy vi tính những cái kia chỉ đọc phần mềm. Hơn nữa còn là mã hóa bản. Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi. Đại khái ý nghĩa tương xứng. Hệ thống trả lời. Đồng thời hệ thống sẽ vì mỗi cái khách hàng trang bị thêm linh lực. Ma lực chuyển đổi trang bị, để tại kỹ năng tin tức tiến hành điều động cùng kỹ năng phóng thích. Lạc Xuyên tâm tình có chút vi diệu, tuy nhiên nghe vào rất lợi hại dáng vẻ, nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cùng hệ thống nói chuyện với nhau, là trong đầu tiến hành, thời gian hao phí có thể bỏ qua không tính. Ý của ta là Thiên Lan Đại Lục có hay không loại phương pháp này? Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên. Nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên giật mình gật đầu. Nàng biết được Lạc Xuyên đến từ mặt khác thế giới sự kiện này. Hờ, có ý tứ gì? Cố Vân Hy hơi nghi hoặc một chút. Những người còn lại cũng đều không hiểu nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Không có gì. Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Tốt tại bọn họ không có để ý. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Quảng cáo. Vệ Diệc đem trên mặt đất thư tịch thu nhập không gian giới chỉ. Lên án lấy dược hồi trần hành động. Nguyên bản chúng ta khảo hạch còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng trưởng môn xem lại các ngươi khảo thí. Hắn thế mà trước thời hạn. Sư phụ ngươi không phải dược cốc tam trưởng lão A, chẳng lẽ còn sợ khảo hạch? Hư Ấu Vi nhịn không được hỏi. Sợ hãi khảo hạch cùng sư phụ ta là ai có quan hệ A, Vệ Diệc sắc mặt kỳ quái nhìn lấy nàng. Mọi người, lời nói này đến không có tật xấu. Lại đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Cố Vân Hy bọn người tạm biệt sau rời đi khởi nguyên thương thành. Hai ngày này cần phải không nhìn thấy bọn họ. Yêu Tử Yên cười nói. Lạc Xuyên gật đầu, trong lòng cảm khái. Tình cảnh này, nhào bột mì gần thi cuối kỳ đại học sinh sao mà tương tự. Cách chương.